công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 485, mặt hạn chế của hồn cốt, góc truyện audio.com, không đáp án làm Cầm bất ngờ không như là bộ tộc băng bích hạt, bộ tộc ta cũng không có cái lãnh ngạo như là băng. Bọn ta là tuyết rơi nhẹ nhàng, do đó ai cũng có thể hấp thu cái hồn cốt đó mà không có vấn đề. Nhưng cô nàng khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, bọn ta lập tuyết dù không lãnh ngạo như băng nhưng tất nhiên cũng có sự kiêu ngạo của bản thân. Kỹ năng của bọn ta không phải ai cũng có thể sử dụng. Tạo tuyết cũng như là băng tuyết phong bạo không phải chỉ có địch thủ mà chính bản thân cũng ở trong đó. Không chống chịu được thì chỉ có một con đường, đó là đóng băng mà chết thôi. Cầm nghe vậy thì hiểu ra, anh khẽ xì một cái rồi nói. Nói tóm lại vẫn cần cực hạn băng võ hồn mới có thể chứ gì. Còn bầy với trà đạt, không, khác nhau nha, tuy để có thể phát huy được hoàn toàn sức mạnh thì cần có cực hạn vũ hồn nhưng hai loại này cơ hồ là khác nhau. Đầu tiên, hồn cốt của băng bích hạt có sự cao ngạo ẩn trong đó. Không phải ai cũng có thể hấp thu nhưng hồn cốt tuyết nữ thì khác, chỉ cần có thể chịu trùng kích là có thể hấp thu rồi. Tuy nhiên nếu một khi ngươi có thể hấp thu hồn cốt của băng bích hạt thì có thể thoải mái dùng chiêu, còn nếu là tuyết nữ thì chưa chắc. Ngươi đã thấy sự khác nhau chưa? Cầm nghe xong cũng hơi thông thông nhưng mà cũng chưa hiểu hai cái đó khác méo gì nhau. Với băng bích hạt cần có cực hạn vũ hồn mới có thể dung hợp, còn với tuyết nữ thì có lẽ cũng cần cực hạn vũ hồn mới có thể sử dụng. Cuối cùng chốt lại một câu là vẫn cần cực hạn vũ hồn đi. Tất nhiên Cầm cũng biết trong đó vẫn có một vài trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn như là anh chàng, nhờ dung hợp với tuyết đế nên là Cầm có thể thoải mái sử dụng hồn cốt này mà không lo bị đóng băng, nhưng mà chưa chắc anh chàng có thể dung hợp được hồn cốt của băng bích hạt. Hoặc có người có khả năng kỳ dị lừa qua cảm giác của cái hồn cốt đó để mà dung hợp được hồn cốt của băng bích hạt thì cũng chưa chắc có thể sử dụng được hồn cốt của tuyết nữ. Nhưng mà trường hợp đó trên đời ngoài Cầm ra sợ không còn ai nữa, nên có lẽ nó cũng chẳng có thay đổi được cái gì đi. Và hiển nhiên khi biết hạn chế thì Cầm sẽ đứng lên trao đổi với Vương Ngôn. Nhưng do không để lộ ra thì tốt nhất vẫn nhờ Hoắc Vũ Hạo ra tay đi. Ngược lại thời đại hồn linh ra đời sớm khiến cho băng tầm hay là băng đế đều có thể ra ngoài hít thở, và thân là băng bích hạt thì băng đế biết về tuyết nữ cũng là bình thường. Thế là buổi đấu giá lại được tạm ngừng. Sau khi nghe Hoắc Vũ Hạo nói về hạn chế thì cửu công chúa khẽ hít một hơi. Dù cô hơi nghi hoặc nhưng mà khi thấy băng đế xuất hiện thì chúng đã biến mất veo. Cô suy nghĩ một lát rồi hít sâu, cúi chào Hoắc Vũ Hạo bằng lễ tiết cung đình, nói. Cảm ơn đã báo, vì không còn thời gian nên tôi phải nhanh chóng đi xử lý mọi chuyện còn lại. Hôm nay có chút thất lễ xin mọi người rộng lòng bỏ qua. Sau đó cô lập tức xoay người ra khỏi phòng, Thành Nhã cũng bước theo tiễn cô, lát sau trở về phòng với vẻ mặt lo lắng. Vương Ngôn mỉm cười an ủi. Thành Nhã, chuyện này không liên quan đến cô không cần quá lo lắng. Thành Nhã lắc đầu nói, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của phòng đấu giá. Hơn nữa giá khởi điểm của khối hồn cốt ấy trên cả 1 tỷ kim hồn tể. Từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ có sơ suất lớn đến thế này. Vương Ngôn nói, phát hiện sớm vẫn tốt hơn là không phát hiện, ít nhất lúc này vẫn còn cơ hội. Góc truyện audio.com tìm đường lui, cô công chúa cừu cừu kia sau khi ra khỏi phòng lập tức bước nhanh về căn phòng có đánh số 1, sau đó cũng không gõ cửa mà nhấn nút mở cửa bước vào. Ca, lại có vấn đề rồi. Bên trong căn phòng ấy chỉ có một người đàn ông mặc bộ trường bào dài màu đen, ngoài ra không còn ai nữa. Nếu có người ở đây nhìn kỹ tướng mạo của người kia nhất định sẽ giật mình kinh hãi, vì người đó không ai khác chính là đương kim hoàng đế của đế quốc Tinh La. Hoàng đế Tinh La thấy công chúa cừu cừu bước vào cũng không bất ngờ, hắn trầm giọng nói. Ta biết có chuyện, nếu không em cũng không cho nhiều thời gian quan sát đến vậy. Chuyện gì? Cừu cừu bắt đầu lặp lại những lời Hoắc Vũ Hạo vừa nói ban nãy. Hoàng đế Tinh La nghe xong những gì cô nói thì lắc đầu cười nói. Ta vốn định cho bọn họ một cái nhân tình, không ngờ lần này lại nợ ngược lại bọn họ, không chỉ một mà đến hai lần. Muội cứ xử lý theo cách của mình đi. Lát nữa xong xuôi ta đi gặp bọn họ một chút. Cửu cửu nghe anh mình nói thế tức thì hiểu ra, gật đầu nói. Ca, bọn họ đáng giá thế sao? Như vậy phòng đấu giá sẽ tổn thất không nhỏ. Đương nhiên đáng giá, hơn nữa còn nhất cữ lưỡng tiện. Chúng ta sẽ nhân cơ hội lại tranh thủ quan hệ với học viện Sử Lai Khắc. Những năm gần đây đế quốc Nhật Nguyệt càng lúc càng phát triển, mà những sản phẩm của Minh Đức Đường cũng không tầm thường nữa. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào học viện Sử Lai Khắc. Huống chi cậu bé mà ta để ý còn từng khiến cao tầng học viện Sử Lai Khắc phải mở ra hội nghị ở Hải Thần Các. Vũ hồn song sinh, vũ hồn cực hạn thuộc tính băng.